Chương 118, Nhất tiệm nhị biển, 20 tháng 3. Lý Mãn Độn cải biến tam thập tam gia hẻm cửa hàng thời điểm, Lý Mãn Viên cũng cuối cùng ước đến trong thành gạch ngói sư phó cho hắn xây nhà. Lý Mãn Độn nguyên liền thấy ngày tại Cao Trang thôn trong nhà luyện tự tiện thể cho các tộc nhân xây nhà hỗ trợ, hiện Lý Mãn Viên xây nhà liền cũng mỗi ngày đi cho hỗ trợ. Mắt thấy Mông Như cùng Phi Hùng về đến nhà 3 ngày liền uống 3 ngày cháo, Hồng Tảo trực giác không ổn. Kiếp trước Vân nuôi chó thì Hồng Tảo liền chưa thấy qua có người cho cậu uy cháo trắng. Tất cả cậu, hàng ngày ăn đều là chuyên nghiệp dinh dưỡng sư cho phối hợp chuyên môn thức ăn cho chó. Mà cháo trắng, Hồng Tảo ngược lại là đang giảm béo trên diễn đàn từng nhìn đến chỉ một ẩm thực giảm béo pháp chỉ ăn cháo trắng 3 ngày giảm 6 cân phiêu hồng nhiệt tiếp. Người này giảm béo coi như xong, cái này nãi cậu muốn mập muốn béo mới dáng điệu thơ ngây khả cúc. Cái này mỗi ngày nhi ăn giảm béo cơm tính thế nào hồi sự không được, Hồng Tảo nghĩ. Nàng phải cấp cái này hai cái cậu thêm chút dinh dưỡng. Trong nhà phòng bếp ngược lại là có thịt cùng xương cốt, nhưng Hồng Tảo không biết vừa thai sữa chó con có thể hay không ăn, cho nên cũng không dám dễ dàng nếm thử kiếp này nhưng không có sủng vật bệnh viện. Căn cứ nuôi liền muốn phụ trách tinh thần Hồng Tảo đem tại nao trong biển cùng nuôi chó tương quan đám mây video lọc một lần. Sau đó lọc ra một cái sùng vật bột sữa dê quảng cáo đi ra. Trong thôn trang liền có mẫu cựu cùng dê con, Hồng Tảo nghĩ cái này nhất định có sữa dê. Thịnh sữa dê phải có lọ, Hồng Tảo chạy vào phòng bếp lấy chén, sau đó xem đến bếp lò trước bận rộn Vương Thị, chưa phát giác áo náo vua xuống đầu nàng thế nào đem nàng nương quên mất. Nàng nương đang có mang, nhất cần bổ sung canxi, mà bổ sung canxi đầu đẩy sản phẩm từ sữa. Nhà nàng phóng có sẵn sữa dê không cho nàng nương uống, quả thực là cành chừng Kim Sơn xin cơm không nhận thức bảo. Ban ngày, trong thôn trang cựu đều sẽ bị đuổi tới hoang địa thượng ăn cỏ. Hồng Tảo đặt vào bầy dê tha một vòng ngược lại là tìm kiếm gặp được vài chỉ dê sữa, nhưng làm sao cái này cựu đồng ý, cũng không giống kiếp trước du lịch cảnh điểm cựu đồng dạng góc gạt ra góc xếp xếp đứng ổn không thể đi lại, tùy du khách ra y vo. Hồng Tảo nhớ lúc ấy hướng dẫn du lịch lạc đàn cựu không thể tùy tiện động thủ, chọc nóng nảy hội đỉnh người lời nói, nàng không dám chính mình động thủ vắt sữa, liền chỉ phải đi tìm ở chung quanh đây Tứ Nha. Tứ Nha đang tại ra tẩy cơm chưa đồ ăn, nàng nghe được ngoài cửa có người kêu nàng liền đáp ứng đi ra. Mắt thấy là Hồng Tảo, Tứ Nha thật giật mình. Nàng vội vàng hỏi, tiểu thư, ngài thế nào đến Hồng Tảo không có tiến nhà người ta tòa nhà thói quen, liền đứng ở cửa nói ra. Ta muốn uống sữa dê, ngươi hội chen sao hoặc là biết hai sẽ chen sao Hồng Tảo biết chăng người hầu sinh hoạt gian nan, cho nên đặc biệt yêu quý đồ vật. Cho nên nàng liền không chịu nói thẳng cái này sữa dê tác dụng, liền chỉ lấy chính mình nói chuyện. Uống sữa dê Tứ Nha ngây dại, hơn nửa ngày phương gian nan hỏi, tiểu thư, ngươi thế nào sẽ nghĩ tới uống sữa dê cái này sữa dê là dê con uống. Tiểu thư, ngươi muốn uống mãi lời nói, ta đại tẩu vừa sinh nhi tử liền có mãi. Ta đi giúp ngươi muốn điểm tới nữ nhân sinh hài từ sau, có người sữa nhiều, có người sữa thiếu. Cho nên quan hệ gần người ta thường thường sẽ bù đắp nhau. Ngoài ra, Tứ Nha lúc trước còn nghe trong nhà người nói qua tạ ra mỗi một vị thiếu gia tiểu thư từ khi ra đời liền có hai cái vũ em. Đại thôn trang quản sự đều hy vọng vợ của mình có thể bị tuyển vì thiếu gia cùng tiểu thư vũ em. Nghe nói tạ ra thiếu gia tiểu thư vũ em không chỉ ăn ngon, xuyên thật tốt. Liền hai tử tiền đồ đều có tốt nơi đi bọn họ làm tạ gia thiếu gia tiểu thư nãi ca ca nãi tỷ tỷ, chỉ cần dài đến 7-8 tuổi, liền sẽ tiến tạ phủ gần người hầu hạ tiểu thư thiếu gia. Tứ Nha nghĩ thái thái Vương Thị tiếp qua mấy tháng liền muốn sinh. Tứ Nha không biết Vương Thị hay không cũng muốn chọn lựa vũ em, cho nên tại Hồng Tảo nói muốn sữa dê khi liền để danh nàng tẩu tử. Chỉ là muốn chút sữa dê ra đi Hồng Tảo, sơ nghe Tứ Nha để ra dư đức tức phụ sinh hài tử. Căn bản liền không phản ứng đi ra ngoài là ý gì. Mà đợi phản ứng lại đây, Hồng Tảo liền náo loạn cái đỏ chót mặt. Hồng Tảo kiếp trước tại cổ trang trong phim truyền hình từng nhìn đến vũ em, biết cổ đại có người nghèo vì sinh kế mà bỏ lại con của mình đi phú quý người ta hỗ trợ nãi hải tử kiếm tiền. Hồng Tảo chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày vũ em sẽ cùng chính mình nhắc lên quan hệ. Hồng Tảo không biết Tứ Nha suy nghĩ là như thế nào từ sữa dê cho phát tán đến người nãi thượng nhưng nghĩ đến mình bị Tứ Nha như thế hiểu lầm, liền nhanh chóng giải thích, ai nha, không phải như ngươi nghĩ. Ta đều lớn như vậy, uống gì nãi nha ta liền nghĩ chúng ta trong thành cửa hàng hiện tại bán heo cỏ sinh ý rất tốt, ta liền nghĩ cái này sữa dê chúng ta là không phải cũng có thể lấy đi bán. Bán sữa dê Từ Nha ánh mắt rõ ràng trừng lớn. Đúng à, Hồng Tảo lại bắt đầu bậy bạn, ngươi nhìn cái này heo thảo nguyên trước đều là heo ăn, nhưng chúng ta người ăn sau cũng cảm thấy ăn ngon, cho nên liền thành trong liền có người nguyện ý tiêu tiền mua để ăn. Cái này sữa dê, mặc dù là cừu ăn, nhưng là nếu là chúng ta cũng cảm thấy ăn ngon. Có phải hay không liền cũng có thể bán lấy tiền đâu? Hồng Tảo nói quá có đạo lý, Tứ Nha lúc này liền tin. Tứ Nha nói cho Hồng Tảo nói, Phan Thím, chính là Phan An cùng Phan Bình Nương. Nàng hằng ngày chiếu cô dê sữa cùng dê con. Ta mang ngài hỏi nàng đi Phan Thím quả là biết như thế nào vắt sữa. Mỗi khi có tiểu cừu non sinh ra, Phan Thím đều phải giúp mẫu cừu mở ra mãi, cho nên có nàng hỗ trợ, Hồng Tảo cuối cùng được nhất chén sữa dê. Có sữa dê, mặt sau chuyện liền dễ làm. Hồng Tảo biết ba thị sắt trung pháp. Nhà nàng đi sau lấy tiểu đồng nổi tiền cuộc nước nóng, sau đó đem nổi phóng tới trên bếp lò ngộ, trang sữa dê chén thì bỏ vào trong nồi ngộ. Vương thị xem đến Hồng Tảo hành động, thuận miệng hỏi, Hồng Tảo, ngươi trong nồi nấu cái gì sữa dê? Hồng Tảo nhìn xem thủy đạo, ta đi trong thôn trang lấy chút sữa dê đến cho cậu ăn. Vương thị vừa nghe chẳng phải là vậy hay sao, cái này cậu con nhỏ, thật là nên bổ điểm sữa. Dù sao trong thôn trang nuôi cừu, có là sữa dê. Vì thế Vương thị lúc này khen, vẫn là nhà chúng ta Hồng Tảo thông minh, đây liền nghĩ tới sữa dê hai cái cậu ngược lại là không kén chọn, đem Hồng Tảo đổ cho chúng nó một chén sữa dê liếm cái sạch sẽ. Đối với còn dư lại mãi, Hồng Tảo thì tham chiếu kiếp trước thảo nguyên du lịch dân chăn nuôi ra học được biện pháp, lấy tạ ra đưa tới lá trà thêm đường nấu thành trà sữa. Đem chứa trà sữa bát đưa cho Vương thị, Hồng Tảo nói ra, nương, ngươi đem cái này trà sữa thừa dịp nóng uống ai trà sữa. Vương thị bưng bát suy nghĩ cái này danh từ mới. Chính là vừa rồi sữa dê, Hồng Tảo nói ra, ta thấy có nhiều, liền nghĩ chính mình uống, để tránh lãng phí. Kết quả không nghĩ đến cái này sữa dê nhất cổ mùi hôi nhi, ta uống không trôi. Sau đó ta liền nghĩ lá trà đi thiên, cho nên liền lấy lá trà cùng sữa dê cùng nhau nấu, sau đó lại bỏ thêm đường. Nương, cái này sữa dê cùng lá trà cùng một chỗ nấu không phải chính là trà sữa sao nương, ngươi mau nếm thử cái này trà sữa hương vị, có phải hay không đặc biệt uống ngon. Y Lý Hải Vương thị ý nghĩ cái này sữa dê nhiều liền nhiều đi, cũng không phải cái gì đáng giá chơi ý nhi. Nhưng bởi nghe Hồng Tảo nói nàng cho cái này sữa dê trong bỏ thêm lá trà cùng đường, Vương thị nghĩ lá trà cùng đường giá quý, không thể lãng phí, cho nên liền thật bưng lên bát hết lên. Chờ trà sữa vào miệng, Vương thị phát hiện cái này trà sữa hương vị thơm nồng sướng trượt, hơn xa pha trà diệp nước, chưa phát giác khen, cái này sữa dê pha trà, đến là so bình thường nước sôi pha trà cường. Nước sôi pha trà vị quá nhạt, ta uống liền cùng nước trắng dường như. Ngược lại là cái này nóng sữa dê pha trà, hương vị vô cùng tốt. Hồng Tảo nghe vậy, nhưng cười không nói. Kiếp trước trà sữa mị lực liền có thể nhường vô số thích đẹp nữ nhân nhịn không được béo phì. Hiện bắt lấy nàng nương, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đại Lý Mãn Độn ra đến uống trà sữa sau, cũng là khen không dứt miệng. Nếu không phải lá trà thật sự quá đắt, trà sữa tiền vốn rất cao, Lý Mãn Tích chứ đều nghĩ tại hắn Lý ra lương điếm nấu bán trà sữa. Hắn cảm thấy nhất định nhi có thể có sinh ý tam thập tam gia hẻm cửa hàng cải biến đầu to cũng chính là đất bằng che lục gian xương phòng mà thôi. Cái này so sánh Lý Mãn Viên muốn kiến có ngũ tại chính phòng, lục gian xương phòng, thất gian kèm theo phòng, còn cộng thêm chính phòng xương phòng bốn phía hành lang gấp khúc tòa nhà mà nói, thật sự là gặp sư phụ. Thiên cửa hàng cải biến mỗi người còn chân, cho nên không quá nửa tháng, Lý Mãn Độn cái này tam thập tam gia hẻm cửa hàng liền cải biến tốt. Cửa hàng xây xong, Lý Mãn Độn cùng ngày liền vào thành đến xem. Thổ sản cửa hàng có hai cái cửa mặt, một phòng bày lu bán lương thực, một phòng bày kệ hàng bán gà vịt trứng cùng đồ ăn. Cửa hàng mua bán hàng hóa tuy rằng giống như Lý Gia Lương Điếm, nhưng địa phương lại là cởi mở rất nhiều, có thể bày hạ nhiều hơn hàng hóa. Lý Mãn Độn xem sau đó có chút vừa lòng, dư trang đầu thừa cơ đem làm tốt quế trang thổ sản tiệm bảng hiệu thỉnh Lý Mãn Độn xem qua. Lý Mãn Độn xem kia thổ sản cửa hàng bảng hiệu cùng Lý Gia Lương Điếm bảng hiệu đồng dạng, đều là mục để hát tự, hỏi rõ cái này chữ trên tấm bảng là thỉnh tại Đông Phố viết dùn thư tú tài sở thư, cũng liền bỏ qua. Lý Mãn Độn gặp hết thể chuẩn bị chu toàn liền định 20 tháng 3, lập hạ ngày này khai trương Vương thị thanh minh yêm vịt trứng vừa lúc có thể bán. Đến lập hạ ngày này, Lý Mãn Độn từ sớm liền vào thành đi cho Tam Thập Tam gia hẻm cửa hàng treo quế trang thổ sản tiệm bảng hiệu, vì thế Lý Mãn Độn thứ hai cửa hàng coi như khai trương. Cửa hàng khai trương 3 ngày, trứng gà cùng yêm vịt trứng bán không ít, rau dưa cùng heo cỏ bán được cũng vẫn được, chỉ lương thực sinh ý lại không có thành giao nhất cọc. Rõ ràng lương thực giá quy định cùng rau dưa trứng gà giá là treo tại cùng nhau, nhưng vào điếm khách nhân thiên là đều cùng không phát hiện đồng dạng, ngay cả cái hỏi giá người đều không có. Dư Trang đầu cho Lý Mãn Độn nói tiệm trong tình huống, Hồng Tảo ở một bên nghe được, liền chen lời nói, cha, nếu khách nhân không biết chúng ta cửa hàng bán lương, kia chúng ta cửa hàng lại treo khối Lý gia lương điếm bảng hiệu đi Hồng Tảo kiếp trước công ty, nào một cái cửa công ty không phải ít nhất treo 7-8 khối tổng công ty cùng dưới cờ các loại công ty con môn biển, thậm chí ngay cả vệ sinh cùng bảo an, cũng đều có cái bất động sản công ty bảng hiệu. Nhãn hiệu ý thức, xâm nhập lòng người. Hiện cửa hàng khách hàng không rõ ràng nhà mình cửa hàng kinh doanh phạm vi, theo Hồng Tảo, cũng chính là cái nhiều treo một khối bảng hiệu vấn đề. Cái gì một cái cửa hàng treo hai khối bảng hiệu, Lý Mãn Độn ở trong thành nơi khác cũng không gặp qua như vậy cửa hàng, lúc này lắc đầu nói, trên mặt đường giống như không người làm như vậy. Cha, Hồng Tảo không cho là đúng phản bác, ngươi còn nhớ rõ chúng ta đi miếu thành Hoàng Kính Hương. Kia miếu trên đại điện lúc đó chẳng phải là treo rất nhiều biển sao, ta nghe người ta niệm có Phật quang chiếu khắp, Hải Thiên Phật Quốc, còn có cái gì cái gì. Kinh Hồng Tảo nói như vậy, Lý Mãn Độn cũng nhớ đến, miếu thành Hoàng đại điện phòng lương, không câu nệ trước lương vẫn là hậu lương, đều đeo đầy thành trong dân chúng kính tặng biển, có thể có trên trăm khối. Lý Mãn Độn tuy rằng không dám lấy nhà mình cửa hàng cùng miếu thành Hoàng so, nhưng vô luận là Lý gia lương điếm vẫn là Quế Trang đặc sản tiệm bảng hiệu, bất kỳ nào một khối đều không thể hoàn toàn biểu hiện ra cửa hàng sinh ý, mà hắn, nửa khác hơn hội, cũng nghĩ không ra thích hợp hơn cửa hàng danh. Trước cứ như vậy đi, Lý Mãn Độn nói cho Dư Trang đầu, dù sao chúng ta Tam Thập Tam gia hẻm cửa hàng có hai cái cửa mặt, ngươi liền làm hai cái bảng hiệu, một cái Lý gia lương điếm, một cái Quế Trang đặc sản tiệm, hai cái cửa mặt cắt treo một cái. Dư Trang đầu nghĩ cùng Lý Mãn Độn nói làm như vậy không lớn thỏa đáng. Dù sao toàn thành không một cửa hàng phô như thế làm, nhưng bởi đề ra không ra tốt hơn đề nghị, liền chỉ có thể đáp ứng. Trước cứ như vậy làm đi, cuối cùng Dư Trang đầu bình nứt không sợ vỡ nghĩ, dù sao triều đình luật pháp cũng không hạn chế cửa hàng treo mấy khối bảng hiệu. Tam Thập Tam gia hẻm tiệm trước hết như thế đeo. Nếu thực sự có cái gì không thích hợp, cùng lắm thì đến thời điểm đem hai cái cửa mặt ở giữa tản tường lại xây lên, cũng chính là. Vì thế, tại Dư Trang đầu làm cho người ta mới làm tốt một khối Lý gia lương điếm biển sau, Lý Mãn Độn lại vào thành đi cho cửa hàng treo một lần biển. Nhắc tới cũng kỳ, Tam Thập Tam gia hẻm cửa hàng từ nhiều treo cái này Lý gia lương điếm biển sau, còn thật thì có lương thực sinh ý, bởi vậy, Lý Mãn Độn tiệm liền mở ra Chí Thủy huyện một cái cửa hàng treo nhiều bảng hiệu Tân Triều.